trên cao tận quyền. Một nào nữ tăng qua những nỗi đau thương này, dòng đông ta sẽ chung quên đi đôi mắt u tình. Anh mắt đam đu đã bao đam mê đôi tay cùng lời em đã xiết ta chẳng một tiếng quay về buồn. Vì yêu em nên ta đã hoang mê mua rồi. Một sáng một tối đã đứng ta say vẫn bóng men. Đã thế nhìn đôi đầu từng chung cái đầu còn ngay anh em đã bước chân theo thì vui khi đi. Cho ta quá đau buồn, giữa con đời là người đi xe quá mê say, ôm lòng vỡ nát, chút hết trong đi sụn đông. Đã chắc đã lỡ yêu em rồi, có tin ta lỡ chào em rồi. Ta say ta hát yêu nhau, người đi xe thế, em có hay không nào? Gió mạnh chén chuông cay đầy, đưa em đi ngã xuống ta. Với nỗi đau, với những đi với tận nguyện. Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi. Xin cảm ơn quý vị. Quá xuất sắc các em ơi.